Cơn xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và ba bé hồn sùng của mình sau khi đi đến gặp Ma Cổ Mông và cũng đã đàm phán thành công với Ma Cổ Mông và cũng như là có được cái trứng hồn sùng của Mộng Dụ Huyễn Linh. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì sau khi có được trứng hồn sùng Mộng Dụ Huyễn Linh và sau đó thì trở về và tiếp tục có ý định của Vương Triệt là đi đến đảo Huyễn Minh, một trong những hồn thổ nổi tiếng ở châu Bắc Gian, rất là nguy hiểm, cùng với ba vị thiên vương để có thể gặp được siêu Huyễn Long. Vậy thì chuyến đi, chuyến thám hiểm này của Vương Triệt có thể sẽ đưa cho Vương Triệt những cái kỳ ngộ gì mới, những cái phát triển gì mới, chúng ta đang chờ trong tập này. Tập 85, chương 1023, đến đảo Huyễn Minh. Đảo Huyễn Minh là hồn thổ lớn nhất châu Bắc Giang, nơi này đã từng là một trong những chiến trường cổ đại lớn nhất của chiến khu Đông Hoa tại vào vài ngàn năm trước. Ở rất lâu trước kia, nơi này cũng không phải là hòn đảo. Nghe nói là sau khi được đắp lên quá nhiều thi thể, lại thêm lục địa và hệ sinh thái của biển biến hóa mà hình thành. Đảo Huyễn Minh cũng có danh hào linh hồn chi đảo. Đảo Huyễn Minh trong ngoài có tổng cộng 18 tầng. Nói quá nhiều thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì chúng tôi sẽ trực tiếp dẫn cậu đi tới tầng sâu nhất. Người nói chuyện chính là thiên vương của châu Bắc Giang, Giang Minh, được phong hào Bắc Minh Thiên Vương. Trước đó châu Loạn Hải, lúc giải quyết vấn đề của thần Quang Kình thì Vương Triệt đã gặp ông qua ông ta rồi. Hai vị thiên vương còn lại Vương Triệt cũng đều nhận biết, một vị là Vân Không Thiên Vương, một vị là Chín Thiên Vương. Giang Minh nói: về phần cậu có thể nhìn thấy siêu Huyễn Long hay không thì phải xem chính cậu. Nếu như chỉ là thay thế không thần long thăm hỏi bạn cũ, vậy siêu Huyễn Long hẳn sẽ gặp mặt cậu. Thời điểm ba vị thiên vương mang theo Vương Triệt đi vào phụ cận của đảo Huyễn Minh thì thời tiết cũng không tệ lắm. Đảo Huyễn Minh này nếu được nhìn từ giữa không trung thì nó bị chia cắt thành vô số đảo nhỏ. Nó lấy bộ dáng hình khuyên để thể hiện ở trên mặt nước. Mỗi một đảo nhỏ đều vô cùng khổng lồ, rừng cây rậm rạp, còn vô số kỳ hoa dị thảo. Bởi vì nó quá khổng lồ, cho nên cho dù đang ở trên không trung cao mấy ngàn mét, nhưng cũng có thể nhìn thấy gần một nửa hình dạng của nó mà thôi. Hơn nữa, nhìn thấy cũng chỉ là một trong những hòn đảo ở bên ngoài. Mấy hòn đảo đằng sau đều bị bao phủ bởi sương mù, nhìn qua giống như là một mảnh hỗn độn khí. Ước chừng đi xuống độ cao mấy trăm mét, Bắc Minh Thiên Vương, Vân Không Thiên Vương và Chiến Thiên Vương tách ra ngay giữa không trung. Vương Triệt đứng ở trên lưng của Thương Lãng Linh Thức mà yên tĩnh chờ đợi. Nó là hồn sùng hệ máy móc của Giang Minh, đã có nửa năm không gặp Vương Triệt. Vương Triệt chỉ nhìn một chút Thương Lãng Linh Thức rồi nói: mấy tháng không gặp mà tu vi hồn lực của mi bây giờ đã tăng lên thật nhiều. Tu vi hồn lực của Thương Lãng Linh Thức đã tăng lên khoảng chừng 5.000 năm. Thương Lãng Linh Thức nghiêm túc nói: là 5 tháng 23 ngày, chứ không phải là mấy tháng. Tôi là hồn sùng hệ máy móc giới thần binh linh thức top 1 siêu phẩm ngoài chiến khu. Nếu như không phải một tháng trước đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rồi sau đó bị trễ nải tu luyện, vậy tu vi hồn lực của tôi sẽ còn cao hơn. Vương Triệt thầm nghĩ, khá lắm, nó đang thổi phồng về phương diện này, nhưng nó vẫn luôn rất tuyệt. Thương Lãng Linh Thức nói: nhưng mà thực lực của anh cũng tăng lên rất nhanh. Trong lúc tôi chấp hành nhiệm vụ thì tôi đã gặp được rất nhiều học sinh cùng độ tuổi với anh. Vô luận là bản thân bọn họ hay hồn sùng của bọn họ thì cũng đều không thể so sánh với nổi với tốc độ tăng lên của anh. Đương nhiên chuyện này có quan hệ với kỳ ngộ của anh. Tôi đã phân tích qua, nếu như để cho bọn họ cũng gặp kỳ ngộ như anh, vậy thì bọn họ chỉ có một cái khả năng. Vương Triệt hỏi: khả năng gì? Thường Hãng Linh Thức nói: có 9 phần khả năng bọn họ sẽ hy sinh anh dũng. Vương Triệt lại hỏi: vậy một phần khả năng kia thì là sao? Thường Hãng Linh Thức nói: sẽ là hy sinh không anh dũng. Thường Lãng Linh Thức nói tiếp: căn cứ vào những số liệu mà tôi lấy được từ anh, rất nhiều thứ tôi chưa gặp qua bao giờ, nhưng bên trong những người cùng tuổi với anh vẫn có người có thực lực và tốc độ tăng lên còn nhanh hơn anh. Vương Triệt gật đầu nói: à, cái này thì thiên ngoại ngữ thiên, nhân ngoại ngữ nhân mà. Thường Lãng Linh Thức lại nói: nhưng mà nếu như không dựa theo góc độ số liệu để phân tích mà xuất phát từ góc độ tình cảm của bản thân tôi, trong thâm tâm của tôi thì thực lực của anh là mạnh nhất. Vương Triệt cười ha ha vài tiếng. Vào lúc này, tại chỗ của ba vị thiên vương ở nơi xa, trên thân của bọn họ bỗng nhiên bộc phát ra một cột sáng mãnh liệt, làm cho đám sương mù như hỗn độn khí ở phía dưới bị tản ra mấy phần. Giang Minh nói: lối đi đã mở ra, đi thôi. Giang Minh quay đầu nhìn lại, thấy được Thường Lãng Hình Thức và Vương Triệt đang vô cùng quen thuộc mà trò chuyện với nhau. Điều này khiến cho ông ta cảm giác có một tia không ổn ở trong lòng. Vương Triệt vỗ vỗ vào Thường Lãng Hình Thức rồi nói: "Đến rồi." Phía sau cặp cánh của Thường Lãng Hình Thức phun ra một luồng khí diễm nhàn nhạt, sau đó chở Vương Triệt đi tới gần ba vị thiên vương. Giang Minh e hèm một cái rồi nói: "Trước tiên tôi muốn nói với cậu một câu, bản thân đảo Huyễn Minh này là một cái không gian rất là dị thường, các tầng bên trong sẽ có kết giới linh hồn rất là cường đại, bình thường nhất định phải thông qua lối vào ở phía dưới mới tiến vào được bên trong, mà chúng tôi chỉ có thể giúp cậu mở ra một con đường trực tiếp từ thông nhập đến tầng sâu nhất. Nhưng chuyện này có một chỗ xấu là vì nếu đột nhiên tiến vào trong loại kết giới linh hồn này thì linh hồn của cậu sẽ gặp phải áp lực cực lớn, bởi vì căn bản cậu sẽ không có cách nào thích ứng với loại kết giới linh hồn này. Ở bên trong đó, cậu cần phải tìm tới linh hồn chi trùng và sắp thắng nó, như vậy siêu huyễn long nên có thể cảm giác được cậu." Chương 1024, linh hồn chi trùng. Giang Minh tiện tay vung tay lên và ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh giả lập. Hình ảnh giả lập này chính là hình ảnh mô phỏng của linh hồn chi trùng kia. Nó giống như là con đom đóm, tản ra u quang màu xanh lục. Giang Minh nói tiếp: "Linh hồn chi trùng này được chính cậu thắp sáng, như vậy siêu huyễn long mới có thể cảm giác được khí tức của cậu. Về phần hắn có nguyện ý gặp cậu hay không thì chúng tôi cũng không có cách nào phán đoán." Vương Triệt khẽ gật đầu. Thời điểm vừa tới học viện Lâm Hải thì nói thật Vương Triệt còn không biết những vị thiên vương này. Nếu anh muốn đến đảo Huyễn Minh thì vẫn còn có chút khó khăn, mà hiện tại có thiên vương mở đường thì đơn giản hơn rất nhiều. Vân Không Thiên Vương ở một bên nói: "Chúng tôi sẽ vì cậu mà tổng kết một chút. Một là cậu cần thích ứng với áp lực linh hồn ở bên trong đảo Huyễn Minh. Hai là thắp sáng linh hồn chi trùng. Về phần hồn thú bên trong đó thì chúng tôi đã giúp cậu giải quyết." Sau khi nói xong, Vân Không Thiên Vương vung tay lên, hồn hoàn lập tức lóe lên thân của ông ta và một con hồn sủng bay ra. Đó là một con hồn thú hoàn toàn thân tỏa ra ánh sáng và cao hơn 10 mét, trông nó giống như một gốc bảo thụ vậy. Vương Triệt nhìn thoáng qua lộ ra mấy phần cảm giác kỳ lạ, nói: "Hồn sùng cấp bậc vương giả, thần ngôn bảo thụ." Hồn sùng này đã 10 vạn năm tu vi hồn lực, nhưng phẩm cấp của nó lại không cao, chỉ có cấp bậc vương giả. Nhưng mà tác dụng của nó lại mạnh hơn một ít so với hồn sùng cấp bậc siêu phàm. Nó không có năng lực chiến đấu quá mạnh, mà chỉ am hiểu về phụ trợ và chữa trị. Vân Không Thiên Vương khẽ gật đầu với gốc bảo thụ này. Gốc thần ngôn bảo thụ lay động một thân thể một cái, cành cây của nó sáng lên một luồng sáng rực rỡ, ngay sau đó chiếu xạ trên thân của Vương Triệt, giống như là dùng bút bảy màu để tô vẽ lên thân của Vương Triệt, tạo ra một đường cầu vồng hình cung. Vân Không Thiên Vương nói: "Đây là chiêu vạn thú tránh lui của thần ngôn bảo thụ. Khi được giải trì loại trạng thái này thì lúc cậu ở bên trong đảo Huyễn Minh thì coi như gặp phải hồn thú cuồng hóa thì bọn chúng cũng sẽ không ra tay với cậu, vì ở trong mắt bọn chúng cậu đã biến thành một con hồn thú. Mặt khác, áp lực linh hồn bên trong đảo Huyễn Minh sẽ làm cho rất nhiều đạo hồn khí phụ trợ bị mất đi hiệu lực, mà chỉ có thể dựa vào tinh thần lực của bản thân để tiếp nhận. Nếu như cậu không kiên trì nổi thì cứ trực tiếp trở về từ lối đi là được. Nhưng lời nào nên nhắn nhủ thì chúng tôi đều đã nói rõ ràng. Cậu chuẩn bị xong thì liền đi vào thôi." Thiên vương sắp xếp thì tất nhiên sẽ là tương đối thỏa đáng. Vương bản toàn thân của Vương Triển lóe ra ánh sáng bảy màu và trực tiếp nhảy vào lối đi. Ba vị thiên vương đưa mắt nhìn anh rời đi, mà bên trong ánh mắt lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt. Giang Minh bỗng nhiên nói: "Các vị cảm thấy cậu ta có thể nhìn thấy siêu huyễn long hay không?" Vân Không Thiên Vương trầm ngâm nói: "Khó mà nói được. Tinh thần lực của cậu ta mạnh một cách dị thường. Nếu như có thêm chiêu vạn thú tránh lui ra chỉ nữa thì việc bắt đầu thích ứng cũng không khó lắm. Vậy độ khó tìm được linh hồn chi trùng để thắp sáng cũng không lớn. Mấu chốt là không gian vô vọng của chiêu huyễn long là loại không gian tinh thần vô cùng đặc biệt. Thần tượng vô vọng sẽ đến từ tâm ma. Phàm lấy linh hồn có chút dơ bẩn thì đều sẽ mê mang ở bên trong không gian vô vọng, thẳng đến khi có thể nhận rõ bản thân thì mới có thể nhìn thấy siêu huyễn long ở bên trong không gian vô vọng này. Cho đến hiện tại cũng chỉ có Dư Cẩm là có thể thông qua không gian vô vọng để nhìn thấy siêu huyễn long. Ngay cả thiên vương như chúng ta cũng không có cách nào tùy tiện đi vào không gian vô vọng. Thực lực của chúng ta càng mạnh thì linh hồn nhiều hay ít lại dính vào phòng một chút." Nói đến đây thì Vân Không Thiên Vương nên im bặt lại. Vương Triệt hạ xuống trên đảo nhưng không có triệu hoán ra ba hồn sùng, vì có triệu hoán ra chúng thì cũng không có hiệu quả gì. Và lại hiệu quả vạn thú tránh lui sẽ không có tác dụng ở trên người của hồn sùng, nên sau khi chúng ra ngoài sẽ càng dễ dàng xảy ra chuyện. Lúc này linh hồn của Vương Triệt xác thực đã cảm nhận được một cỗ áp lực rất mạnh. Loại áp lực này tự nhiên đang ở trên mặt đất mà nhảy xuống biển vậy. Lúc này linh hồn của anh phẳng phất như đang chìm trong biển, bốn phương tám hướng đều có một cỗ áp lực đang không ngừng đánh tới. Đây là hòn đảo ở giữa tầng 1, sơn thủy, rừng rụ, rừng rậm, tề tụ. Mặc dù hồn lực cực kỳ dồi dào, nhưng cũng bởi vì bị năng lượng của dị giới lây nhiễm nên có một cỗ sức mạnh nóng nảy. Bên trong không khí còn mơ hồ có thêm một loại khí tức xúc thế đang thả ra. Vương Triệt nhìn bốn phía, âm thầm anh cảm giác ra vi diệu. Loại địa phương hồn thổ từng là chiến trường cổ đại này, muốn cùng bình thường cũng không phải là nơi tầm thường. Nơi sâu nhất ở đây chỉ sợ cũng chính là khu trung tâm của trận chiến năm đó. Không biết khi xưa đã có bao nhiêu cường giả vẫn lạc ở đây. Tuy bọn họ đã qua đời, nhưng bên trong không khí vẫn còn sót lại áp lực linh hồn, phảng phất như có thể xuyên qua thời không. Để giờ phút này, ai đưa thân vào nơi này cũng đều có thể cảm nhận được mấy phần thảm liệt đã từng xảy ra. Vương Triệt lắc đầu, không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa. Anh nhìn quanh bốn phía và bắt đầu tìm kiếm linh hồn chi trùng. Chương 1025, khảo nghiệm linh hồn. Hòn đảo Vương Triệt đang đặt chân vô cùng to lớn, không nhìn thấy biên giới, giống như là một thế giới khác vậy. Kỳ hoa dị thảo, thần mộc cổ lâm, loạn thạch nham sơn, đếm mãi không hết. Vương Triệt thường xuyên có thể nhìn thấy từng con hồn thú cuồng hóa vạn năm tu vi hồn lực đang nằm nghỉ ngơi ở giữa u hồ, hoặc đã đang chiếm cứ ở trên cổ thụ, hay đang ẩn nấp ở bên trong núi đá. Bình thường, tại nơi hoàng dã, sẽ khó có thể nhìn thấy được hồn thú vạn năm tu vi hồn lực. Nhưng ở chỗ này lại có thể nói là khắp nơi đều có thể thấy được. Trên người của bọn chúng đều vô số vết tích bị thương, phảng phất như bọn chúng là kẻ chứng kiến lịch sử. Cũng không biết là bọn chúng đã sống bao nhiêu năm. Nhưng hồn thú ở đây từng bị xâm chiếm ở năm đó cuốn vào, tuy đã sống rất nhiều năm nhưng cũng không được ở nơi đây. Bọn chúng sống ngay bên trong mảnh hồn thổ này để kéo dài hơi tàn, nhưng cũng đã mất đi hết đi ý thức. Vì ở bên trong hồn thổ nên tu vi hồn lực của bọn chúng tăng lên nhanh hơn nhiều so với các hồn sủng hoang dã. Đáng tiếc là bọn chúng đã đánh mất đi linh hồn, biến thành những cái xác không hồn. Trên thần Vương Triệt bao quanh ánh sáng bảy màu sắc cầu vồng, cho nên đám hồn thú kia xác thực không để ý đến anh. Giống như bọn chúng hoàn toàn không nhìn thấy Vương Triệt, mà cũng giống như bọn chúng đang coi Vương Triệt là đồng loại của mình. Vương Triệt trầm ngâm nói. Tuy nơi này có áp lực linh hồn rất là mạnh, nhưng thái thượng dưỡng hồn thiên của ta đã phục dụng viên uẩn thân đan kia, nên sau một trận tuần trở về trường học để tĩnh tu thì ta cũng đã đột phá vào tầng thứ 3. Thần thức đã trông như là một ngọc nguyên sao vậy. Thật ra việc đột phá vào tầng thứ 3 nhanh như vậy thì Vương Triệt cũng không có nghĩ tới. Anh vốn cho rằng cần đến năm thứ 3 đại học thì mới có sự đột phá to lớn. Thật không nghĩ tới chỉ dùng không đến một năm mà anh liền có thể đột phá vào tầng thứ 3. Vương Triệt cảm khái một câu. Bây giờ linh điền đã sản xuất ra hồn thực còn hơn cả lúc ta mới tu tiên. Kiếp trước và lúc mới tu tiên, linh điền của Vương Triệt chính là thứ cực kỳ có hậu. Võ hồn vạn tàng bảo cung là giai đoạn này quá mức quy định. Cho dù thái thượng dưỡng hồn thiên là loại phương pháp tu luyện cần số lượng lớn tài nguyên cho thần thức, nhưng linh điền sản xuất ra tài nguyên cũng đã đầy đủ cho Vương Triệt để tu luyện. Coi như không cần thần dụ thiên vương ban tặng cho khối hoàng ngọc bát giác và luyện chế ra uẩn thần đan, nhưng trong học kỳ này Vương Triệt cũng có thể đột phá vào tầng thứ 3. Mà một khi thần thức đạt tới tầng thứ 3 thì nó giống như một ngôi sao ở trên trời và trạng thái trong suốt. Thần thức như sao thì Vương Triệt sẽ có thể thi triển ra một chút thủ đoạn rất cường đại bằng thần thức. Cho dù linh hồn bị tán loạn thì cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ lại. Như nếu là ở tu tiên giới, đây chính là cảnh giới tiếp cận trình độ thần thức của kim đan kỳ. Đương nhiên chỉ cần tiếp nhận tài nguyên như vậy đâu. Đương nhiên chỉ là tiếp cận chứ còn chưa có đạt tới. Vương Triệt lắc đầu nói. Đời trước ta nơi nào có nhiều tài nguyên đến như vậy đâu. Đối với những người khác mà nói, nếu thần thức tăng lên quá nhanh thì thật ra cũng không phải chuyện gì tốt mà cũng rất khó để làm được. Bởi vì thần thức tăng lên quá nhanh mà thực lực không theo kịp, như vậy linh hồn sẽ dễ dàng sinh ra tâm ma, trừ khi ý chí bản thân đủ cường đại, nếu như không có cách nào khống chế được thần thức cường đại như vậy. Nhưng đối với Vương Triệt thì tất nhiên sẽ không thể tồn tại loại vấn đề này. Đã có được thần thức tầng thứ 3, nếu như thật sự đánh nhau với hồn thú vạn năm tu vi hồn lực trở xuống, vậy Vương Triệt sẽ vừa đối mặt là có thể làm cho bọn chúng bị mất đi sức chiến đấu. Căn bản, anh không cần phải động thủ, chuyện này tương đương với hồn sủng hệ tinh thần. Với uy áp linh hồn ở nơi này, tất nhiên hoàn toàn không tính là gì đối với Vương Triệt. Không bao lâu sau, Vương Triệt đã tìm được một viên linh hồn chi trùng tại một nơi bên trong u hồ. Thiên Vương cũng không hề nói rõ lai lịch của viên linh hồn chi trùng này, mà chỉ bảo ta dùng năng lượng linh hồn để thắp sáng nó. Vương Triệt nhìn chăm chú vào viên linh hồn chi trùng này. Viên ngọc này tỏa sáng ra màu xanh xanh nhạt, lượn lờ giữa không trung. Đây Đây không phải là hồn thực, mà là năng lượng linh hồn ám trầm. Thứ này được sinh ra từ năng lượng linh hồn của hồn thú hoặc là nhân loại chết đi ở trong cái thế giới này. Năng lượng linh hồn này đã tự tản ra và sinh ra hạt giống linh hồn, và lại chuyện này hẳn có quan hệ nhất định cùng với siêu huyễn long. Tâm tình của Vương Triệt có hơi mấy phần vi diệu. Anh duỗi tay ra, chạm vào vật này, thần thức trong linh hồn không ngừng phun trào ra. Dần dần viên linh hồn chi chủng này bắt đầu phát ra hào quang sáng chói. Trong chốc lát mặt hồ phẳng lặng, bỗng nhiên nổi một trận cuồng phong. Linh hồn chi chủng càng ngày càng sáng lấp lánh, cảnh tượng xung quanh giống như một bức tranh vừa mới vẽ xong, nhưng bỗng nhiên bị kéo nhăn, kéo ra vô số sợi ánh sáng. Vương Triệt hơi nhíu mắt lại, anh cũng không muốn gặp được siêu huyễn long thì cũng không đơn giản như vậy. Bên trong viên linh hồn chi chủng này còn có khảo nghiệm linh hồn rất đặc biệt. Vương Triệt thầm nghĩ, là khảo nghiệm linh hồn sao? Chương 1026, Ngân sắc chân long. Một lát sau, Vương Triệt tụng niệm pháp quyết, tay bấn bạo đạo ấn, hai con mắt hắn bắn ra năng lượng linh hồn sáng chói. Huyền môn chính thành, chư hồn lui, tránh, phá. Thần thức của Vương Triệt tựa như thủy triều phun trào khắp bốn phía, giống như là tinh quan dịu diệu, trong chốc lát đã tràn ngập mọi nơi. Không gian xung quanh tựa như bị ngừng trệ mà ngưng động một hồi, cảnh tượng lần nữa biến hóa, không gian khuấy động một trận. Vương Triệt phảng phất như thoát ly khỏi phạm vi của hòn đảo, tiến vào một vùng không gian khác. Ở nơi xa có một gốc cổ thụ cao chọc trời, cánh hoa màu hồng của nó tùy ý bay lả tả. Mỗi một cành hoa đều tựa như cất giấu một cái thế giới mà phản chiếu ra những hình ảnh đặc biệt. Vương Triệt duỗi tay bắt lấy một mảnh cánh hoa, rồi ánh mắt anh ngưng tụ lại. Hình ảnh bên trong cánh hoa chính là rừng phủ không, trông vô cùng rõ ràng. Thậm chí ngay cả tiểu ma trùng ngay lúc đó đều cũng rất rõ ràng. Vương Triệt nhìn xem gốc cổ thụ cao chọc trời kia nói: tế hồn thụ. Không giống lúc anh nhìn thấy nó ở rừng phủ không, vì gốc tế hồn thụ này lại to đến mức không gì không hợp lẽ thường. Vương Triệt thầm nghĩ, nơi này hẳn là không gian tinh thần của siêu huyễn long rồi. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi. Vừa rồi anh đã lấy bí thuật thần thức của Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên để cưỡng ép phá vỡ khảo nghiệm linh hồn và hình thành một thông đạo không gian để đi thẳng tới nơi đây. Thần thức cường đại cũng có chỗ tốt của nó. Muốn khảo nghiệm ta thì ta liền trực tiếp lật bàn. Bởi vì Vương Triệt tới đây chỉ là muốn truyền đạt lại tình cảnh hoài niệm cũ của Không Thần Long, nhân tiện có thể nói cho siêu huyễn long biết Không Thần Long vẫn còn chưa mất đi ý thức. Rồi anh sẽ tiện thể hỏi thăm một chút về chiêu thần hoàng lực của thôn thiên thú và ma của mông đã nói tới. Còn khảo nghiệm gì thì anh liền trực tiếp dùng thần thức để cưỡng ép bài trừ. Sau khi vứt đi cánh hoa, Vương Triệt liền lấy ra tấm vải rồng và nói: bạn cũ tới đây, vị chủ nhân của nơi này có thể hiện thân gặp mặt được chứ? Qua một hồi lâu, một tiếng ngang long ngâm vang lên, gốc tế hồn thụ to lớn phía trước bắt đầu thả mưa hoa đầy trời. Dưới những cành hoa màu hồng này có một con ngân sắc chân long với hình thể không tính là khổng lồ bay ra. Bộ dáng của nó với Không Thần Long giống nhau đến mấy phần, nhưng nhìn qua nó lại cực kỳ nhỏ nhắn, xinh xắn. Từ góc độ nhan sắc thì nó xác thực rất đẹp mắt. Nhất là sừng rồng của nó, nhìn qua giống như là mặt trăng khuyết vậy, chúng tản ra ánh sáng thanh khiết, vô cùng đặc biệt. Ngân sắc chân long kia phát ra một tiếng nói thanh thúy và bên trong mang theo vài phần cảm khái: thật là thú vị, mà tại sao là bán cũ? Miệng của nó nói tiếng người nhưng lại là giọng nữ. Vương Triệt thầm nghĩ, đây hẳn là thanh mai trúc mã của Không Thần Long rồi. Ngân sắc chân long lại thản nhiên nói: cậu đã cưỡng ép phá vỡ khảo nghiệm linh hồn để tới đây thì vốn là không phù hợp quy củ, nhưng tôi xem mặt mũi của ba vị nhân loại kia mà không quản, cậu hãy mau rời đi thôi. Vương Triệt khẽ nhíu mày, sao vậy, vầy rồng của Không Thần Long đã không dùng được nữa à? Đàm Thái Thản Cự Thú, ma cổ mông, thần quang từng đều nhận ra, những người tình cũ của Không Thần Long thì lại không nhận ra ư? Vương Triệt nhíu mày hỏi. Cô không biết Không Thần Long? Ngân sắc chân long phát ra một tiếng kêu kỳ quái rồi nói. Không Thần Long sao? Tôi không biết. Thiên Không Long, tôi chỉ nghe qua Tổ Thần Long và gặp qua Đế Thanh Long, chứ chưa nghe nói qua cái gì mà Không Thần Long hết. Bên trong danh sách về chân long của tôi không có loại vật này. Vương Triệt lại hỏi. Vậy cô không phải là siêu huyễn long sao? Ngân sắc chân long thản nhiên nói. Đây là không gian vô vọng của siêu huyễn long, chẳng lẽ ba vị nhân loại ở bên ngoài kia không nói với cậu sao? Ý nó là kẻ có thể ở chỗ này ngoại trừ siêu huyễn long ra thì còn có thể là ai chứ? Ngân sắc chân long quay đầu rồng và đi để lại cho Vương Triệt một cái bóng mông lung rồi nói. Cậu hãy mau rời khỏi nơi đây đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Vương Triệt cũng không hề rời đi mà hơi trầm tư, tự nhiên cảm nhận được Vương Triệt không có hành động gì nên ngần sắc Trần Long đang bay lơ lửng giữa không trung thì dừng lại hỏi. Tại sao cậu còn không đi? Vương Triệt nói. Tôi muốn nhìn xem một chút cô có khách khí với ta như thế nào. Ngần sắc Trần Long liền kinh ngạc một trận, nó liền tức giận nói ra. Nhân loại kia, cậu đừng có không biết tốt xấu, cậu đang khiêu khích một vị chân long đấy. Vương Triệt nói. Đúng vậy, tôi đang khiêu khích cô đấy, cô làm gì được tôi? Ngân sắc Trần Long. Tôi... Ngân sắc Trần Long bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm to rõ, tinh thần lực khổng lồ có thể rời non núp biển, phun trào ra bên ngoài, gắt gào bao vây lấy Vương Triệt. Đây là hồn kỹ tinh thần, hồn âm phong bạo. Hồn kỹ này cũng rất bình thường, các hồn dùng hệ tinh thần tu vi hồn lực ngàn năm đều có thể học được, nhưng uy lực lại cực kỳ mạnh. Chỉ là Vương Triệt vẫn chấn định như núi. Ở bên trong chiêu hồn âm phong bạo này mà sắc mặt của anh không hề thay đổi một chút nào. Chương 1027, xin nhờ giúp đỡ. Vương Triệt nói. Cô bé, cô chỉ có tu vi hồn lực tầm 5.000 năm và trước mắt tuổi tác còn không đến 500 năm. Chút tu vi ấy mà thi triển ra chiêu hồn âm phong bạo thì là quá yếu. Trước đó khảo nghiệm của viên linh hồn chi trùng kia cũng là do cô làm ra hay sao? Tôi nói làm sao lại dễ dàng phá vỡ như vậy. Ngân sắc Trần Long lần nữa phát ra một tiếng long ngâm giận dữ nói. Cậu lấn long quá đáng. Vương Triệt chỉ cười cười, sau đó anh lập tức thi triển võ hồn nguyên thần. Khi thấy kinh khủng trong nhà mắt cuốn tới ngân sắc Trần Long, hư ảnh hình người khổng lồ đứng trên đỉnh đầu của Vương Triệt tản ra một cỗ thần uy tuyệt thế. Vương Triệt nói ra chân ngôn, trong nháy mắt võ hồn nguyên thần kia cũng phát ra một tiếng hồng minh âm cổ. Sau một giây khí thế của ngân sắc Trần Long đã ngưng tụ lại và trực tiếp bị trấn nhiếp. Vương Triệt cũng thu hồi võ hồn nguyên thần. Ngân sắc Trần Long phát ra từng tiếng thở dốc giống như là gầm thét. Vào lúc này, tại nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một âm thanh xa xăm mà thành thục. Được rồi, Tiểu Ngân, trở về đi, cậu ta đã sớm nhìn ra rồi. Nghe được âm thanh này thì ngân sắc Trần Long liền lạnh lùng hừ một tiếng mà không nói gì nữa, sau đó bay về phía gốc tế hồn thụ to lớn ở phía xa xa, bay lượn quanh ngọn cây. Cuối cùng nó nằm xuống dưới và nhìn chằm chằm về phía Vương Triệt. Một lát sau, một con hắc sắc ngân chân long vô cùng to lớn bay ra từ bên trong hư không. Không nói đến hình thể, chỉ là khí thế thì đã không phải dạng tầm thường. Vương Triệt xem xét và thầm nghĩ, chính chủ tới rồi. Hắc ngân chân long chậm rãi nói. Người mà hắn chọn quả nhiên rất lợi hại. Nó chiếm cứ một vùng hư không, nhìn xuống Vương Triệt, vảy rồng trên thân của nó tựa như hàng vạn, hàng ngàn mảnh không gian đang biến hóa, tỏa ra ánh sáng tinh thần rất chói mắt. Phảng phất như vừa nhìn một chút thì linh hồn sẽ đắm chìm vào bên trong của bọn chúng. Hiển nhiên vị này mới là thật sự là siêu huyễn long, còn ngân sắc Trần Long vừa rồi chỉ là một tên giả mạo. Vương Triệt khiêm tốn nói. Chủ yếu là ánh mắt của không thần long rất tốt, tôi tới đây chỉ là thay hắn thăm hỏi bạn cũ thôi. Chắc hẳn cô chính là siêu huyễn long phải không? Siêu huyễn long thản nhiên nói. Chính là tôi, cậu nên đến thay hắn thăm hỏi bạn cũ hay là đến thông báo với tôi về cái chết của hắn. Trước khi hắn chết, cậu có bàn giao gì không? Vương Triệt nhíu mày nói. Không thần long còn chưa có chết. Siêu huyễn long sững sờ nói. Hắn chưa chết à? Lúc trước bộ dáng của hắn thảm đến như vậy mà đến bây giờ vẫn còn chưa có chết ư? Vương Triệt không thể không hỏi. Cô hy vọng hắn chết sao? Siêu huyễn long lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Ước gì là như vậy, ở tại rừng phù không chờ đợi nhiều năm như vậy, thế mà hắn còn chưa có chết, thật sự là có mạng lớn. Vương Triệt nghe xong mà đại khái đã hiểu, còn siêu huyễn long này và không thần long hẳn là từng có cố sự với nhau, nó không đơn giản chỉ là bạn thân mà không thần long đã nói. Vương Triệt cũng không hỏi nhiều, vì chuyện này là việc riêng của tư của cá nhân, nếu không thần long đã không nói rõ chi tiết thì khẳng định có một ít nguyên do. Thế là Vương Triệt chỉ đơn giản đem chuyện đã xảy ra kể lại một lần cho siêu huyễn long biết. Sau khi nghe xong thì siêu huyễn long liền trầm mặc thật lâu. Siêu huyễn long nhắm mắt lại và mở miệng nói. Cậu tới đây ngoài sự chuyện của hắn ra thì hẳn là muốn còn về biết chuyện liên quan đến thần hoàng lực phải không? Trên người của cậu có nhẫn hồn sủng và có khí tức của thần uy lực, hẳn là con hồn sủng của cậu đã kế thừa sức mạnh của thôn thiên thú. Thế thì tôi cũng không thể để cho cậu một chuyến về tay không được. Dưới gốc tế hồn thụ kia đã sinh trưởng ra một viên linh phách thần châu, thần uy lực của thôn thiên thú cần dựa vào thứ này để chậm rãi tu luyện và tiến cấp thành thần hoàng lực. Cậu hãy mang nó đi đi. Thật là trực tiếp, quá thẳng tay. Vương Triệt cũng không do dự mà lập tức đi tới. Quả nhiên anh tìm thấy một viên hạt châu có kích cỡ tương đương quả bóng rổ. Nó tỏa ra ánh sáng linh hồn rất thần bí và tản ra từng trận mùi thơm, phảng phất như có thể khiến cho người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn tới, muốn ăn nó. Và lúc này Siêu Huyễn Long bỗng nhiên dùng tinh thần lực để truyền âm. Đúng rồi, nếu như cậu có thể giúp cho hắn thức tỉnh và khôi phục lại, vậy làm phiền cậu nói cho hắn biết một tiếng là tôi muốn nhờ hắn tới đây giúp tôi táng thân. Vương Triệt có chút kinh ngạc mà nhìn nó, về phần này là trực tiếp bản giao hậu sự rồi à. Siêu Huyễn Long nhìn ngân sắc chân long ở phía dưới gốc cây tế hồn thụ phía sau và nói, rồi cậu thuận tiện giúp tôi nuôi lớn tiểu ngân nhé. Vương Triệt có chút chần chờ. Chuyện này, Siêu Huyễn Long thản nhiên nói, tuổi thọ của tôi không còn dài nữa, cũng chỉ có thể sống chừng 100 năm thôi. Thân thể của tôi từ lâu đã bị năng lượng nơi đây ăn mòn, mà tôi không phải là không thần long nên thân thể cũng không mạnh. Cậu nhìn thấy những thứ này chỉ là do tôi lấy tinh thần lực để cấu trúc ra. Còn tiểu ngân thì nó chính là huyết mạch của tộc tôi. Không thần long đã có thể khôi phục thì về sau hắn có thể đi ra hồn thổ, mà coi như hắn không đi được ra được thì nhưng cũng sống lâu hơn với tôi. Vậy có chút chuyện này hắn sẽ vẫn giúp được. Thời gian 100 năm đối với con người mà nói quả thật là rất dài, nhưng đối với long tộc đó có chút ngắn. Chương 1028, trở về. Vương Triệt nhíu mày hỏi, vì sao cô không hướng đến nhân loại để tìm kiếm sự sợ chấu? Nhiều năm như vậy rồi nên không đến mức có cảnh giác đối với nhân loại chứ? Siêu Huyễn Long khẽ cười một tiếng rồi nói, nhân loại cũng giảng giải nghiên cứu về tuổi thọ, nhưng chung quy một khi tuổi thọ đến giới hạn, vậy cho dù là thiên vương thì cũng phải chính mình mà chuẩn bị hậu sự. Qua mấy ngàn năm, tôi đã gặp qua vô số cường giả nhân loại đếm mãi không hết. Bọn họ từng tung hoành cả một thời đại, nhưng kết quả cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Chính bọn họ cũng đều không thể đánh vỡ, chứ nói chi là giúp tôi. Về phần tiểu ngân, cô bé là huyết mạch còn sót lại của Siêu Huyễn Long nhất tộc chúng tôi, nên tất nhiên là phải do Siêu Huyễn Long nhất tộc của tôi bồi dưỡng. Cùng lắm thì cũng phải là do Chân Long nhất tộc bồi dưỡng. Nếu không, một khi tuổi thọ của tôi đến giới hạn và tôi và cùng không thần long không có mấy phần quan hệ, vậy tôi sẽ không có khả năng đem tiểu ngân giao phó cho hắn. Vương Triệt thầm nghĩ, hồn thú mặc dù liên hợp lẫn nhau cùng với nhân loại, nhưng dù sao cũng đã từng làm bá chủ đứng đầu đại lục, nên Chân Long nhất tộc trung quy vẫn có sự kiêu ngạo của chính mình. Giống như là thời hiện đại, hồn sủng hệ long tuy là rất nhiều, nhưng hồn sủng có huyết mạch chân long thì trước mắt Vương Triệt đều còn chưa có thấy qua. Loại chân long vừa sinh ra này khả năng đã có được phẩm cấp siêu phàm, và ngay sau khi thành niên thì thực lực của nó khó mà phỏng đoán. Về phần tuổi thọ thì quả thật không có chuyện gì để nói. Coi như là tu tiên giả thì cũng có vô số người bởi vì tuổi thọ mà chấm dứt tiền đạo. Chỉ dựa theo giải thích của không thần long, còn Siêu Huyễn Long này và hắn cùng nhau lớn lên, vậy tuổi thọ của nó hẳn là còn cực kỳ lâu dài đời mới đúng chứ. Không thần long vẫn đang thuộc về thời kỳ thành niên, khoảng cách đến thời kỳ não niên còn kém khá xa. Còn thời kỳ già yếu thì ít nhất còn thời gian mấy ngàn năm nữa. Vương Triệt gật đầu nói, không thành vấn đề, cô cần hỗ trợ gì thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Đương nhiên đây cũng chỉ là lời khách sáo của Vương Triệt mà thôi. Lấy thực lực và cảnh giới của Siêu Huyễn Long tại giai đoạn hiện tại của Vương Triệt thì thầy cô chỉ có thể giúp đỡ được nó rất ít. Siêu Huyễn Long trầm ngâm nói, tôi xác thực còn một chuyện cần cậu giúp tôi một chút. Vương Triệt đành phải nói, cô nói đi. Siêu Huyễn Long hỏi, cậu biết Long Châu chứ? Vương Triệt nói, đây là nguồn gốc sức mạnh của chân long nhất tộc các vị đúng không? Siêu Huyễn Long bỗng nhiên bay vào bên trong đám mây và nói, không sai, nguồn gốc sức mạnh của chân long nhất tộc chúng tôi chính là Long Châu. Lúc trước khi còn ở trận đại chiến thời kỳ cổ đại, tôi đã bị mất vật này. Mà Long Châu của Siêu Huyễn Long nhất tộc chúng tôi mà nói là thứ vô cùng quan trọng, nhưng muốn tìm được vật này thì phải cần đến không gian chi lực cực mạnh. Lúc trước sau khi đại chiến, tôi vốn muốn nhờ không thần long giúp tôi tìm kiếm một phen, nhưng kết quả sau khi hắn chữa trị cho rừng phù không xong thì trực tiếp lâm vào ngủ say, mà một lần ngủ say liền ngủ lâu đến như vậy, cho nên về sau Long Châu đó cũng đã là vật không phải của Siêu Huyễn Long nhất tộc chúng tôi nữa. Siêu Huyễn Long nhìn về phía ngân sắc chân long ở đằng sau gốc tế hồn thụ, nó vẫn như cũ còn nhìn chằm chằm về phía Vương Triệt rồi nói, Siêu Huyễn Long Châu này không chỉ là nguồn gốc sức mạnh của tộc tôi, mà còn là bảo tượng trinh đời, đời đời truyền lại của đời chúng tôi. Nếu như không có siêu huyễn long châu, vậy trung quy sẽ không cách nào trưởng thành thành một siêu huyễn long chân chính. Mà tôi chẳng biết lúc nào không thần long sẽ tỉnh lại. Nhưng trên người của cậu có một con hồn sủng kế thừa huyết mạch và sức mạnh của hắn, cộng thêm nhân loại các vị bồi dưỡng nó, thì rất nhanh liền có thể đạt đến cấp độ không gian chi lực của không thần long. Đến lúc đó, nó sẽ có thể có năng lực giúp tôi tìm kiếm siêu huyễn long châu. Những năm này, tôi cũng đã thỉnh cầu một số người giúp tôi tìm kiếm qua, nhưng bọn họ vẫn tìm không thấy, ngay cả vết tích cũng đều không hề phát hiện. Chỉ có một vị nhân loại cường giả, am hiểu không gian chi lực đã giúp tôi tìm ra vị trí của Long Châu. Nhưng đáng tiếc, không gian chi lực mà hắn am hiểu lại không cách nào lấy được siêu huyễn Long Châu. Có lẽ chỉ có không gian chi lực của không thần Long thì mới có thể lấy được siêu huyễn Long Châu mà thôi. Nghe xong mà Vương Triệt trầm ngâm một lát, rồi gật đầu nói. Không thành vấn đề. Rốt cuộc anh đã lấy được chỗ tốt, cho đến khi tiểu ma chủng hoàn toàn kế thừa sức mạnh của không thần long thì để nó đi lấy cái long châu này cũng không có vấn đề gì. Siêu huyễn long nói. Vậy trước tiên tôi xin cảm ơn cậu, nếu không có chuyện gì khác thì tôi sẽ đưa cậu rời khỏi nơi này. Một lát sau, cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên biến hóa, tinh thần Vương Triệt hơi dao động, lần nữa quay trở về hòn đảo kia. Anh thuận tiện đi theo lối để quay trở về vị trí của ba vị thiên vương. Giang Minh Thiên Vương nhìn xem Vương Triệt mà hơi sững sờ hỏi. Nhanh như vậy sao? Cậu đã nhìn thấy siêu huyễn long rồi à? Vương Triệt nói. Đã gặp được. Vân Không Thiên Vương hỏi. Thế nào rồi? Vương Triệt suy nghĩ rồi nói. Coi như là thuận lợi. Ngoài sự bên ngoài có chút đạm nhạc đềm và con tiểu siêu huyễn long kia vẫn hết thảy vẫn tốt. Chiến Thiên Vương phất phất tay nói. Được rồi, vậy chúng ta liền trở về thôi. Thuận lợi thì tốt, chúng tôi chỉ sợ cậu sẽ xuất hiện một chút phiền toái thôi. Bọn họ cũng không hỏi nhiều về cuộc gặp gỡ của Vương Triệt đối với siêu huyễn long. Có thể đi ra nhanh như vậy thì đoán chừng cũng chỉ là thay thế không thần long truyền lại một chút tin tức mà thôi. Chương 1029, Cúp Vương Giả. Sau khi trở về trường học, Vương Triệt cùng ba tên nhóc kia đã bắt đầu tĩnh tu. Linh phách thần châu và lực thần kim thạch sẽ giúp Hoàng Bảo về sau thăng cấp cho hai chiêu thần huệ lực và bá vương lực, nhưng hiện tại khả năng vẫn còn không cần đến. Chờ sau khi nó hoàn toàn nắm giữ hai loại sức mạnh này thì mới có thể dùng đến. Về chiêu chân thần thái thản thì Hoàng Bảo để mỗi tuần đi xem nhìn thái thản cự thú và nhờ hắn huấn luyện cho một chút. Như vậy tốc độ tu luyện của Hoàng Bảo sẽ tăng lên rất nhanh. Tiểu mã trùng tiếp theo sẽ hấp thu tức thổ chi lực và ngưng tụ ra thổ hồn nguyên là được rồi. Về sau để nó tu luyện thật tốt mấy loại hồn kỹ không gian. Từ lực kiếm đã nắm giữ tốt Thiên kiếm thần lôi, cho nên đã có thể tu luyện ra mấy loại hồn kỹ hệ máy móc kia, đồng thời sẽ phải ấp nở ra con tiểu huỳnh mộng linh này. Vương Triệt cảm thấy hết thảy dường như rất thuận lợi. Trước giai đoạn tu vi hồn lực đạt tới 10000 năm thì trên cơ bản Vương Triệt đều trải qua rất tốt. Tiếp theo chính là để bọn chúng ổn định tu luyện cho tới khi đạt tới tu vi hồn lực 10000 năm và tiểu mã chủng sẽ tiến hóa lần đầu tiên. Ta cũng cần giữ chữ hàng hồn thực trung cấp và tu luyện cấp tới 30 và mở ra tầng thứ 3 của vạn tàng bảo cung. Tốc độ hoàn thành sẽ có thể chậm đi một chút. Các hồn ký và những loại sức mạnh kia nhất định phải nắm giữ đến cực hạn, sau đó mới có thể tiến thêm một bước. Đã sắp đến cuối tháng 5 rồi, không biết kỳ thi dự tuyển cúp vương giả kia đã kết thúc chưa nữa. Vương Triệt suy nghĩ về cúp vương giả. Kỳ thi dự tuyển cúp vương giả này sẽ để cho các học viện trong mỗi chiến khu tự tổ chức, sau đó mỗi một trường học đều sẽ có danh sách tuyển thủ tham gia cúp vương giả cố định. Kỳ thi dự tuyển này chính là để cho mỗi học sinh, học viện tuyển ra một nhóm học sinh lợi hại nhất. Sau kỳ thi dự tuyển sẽ đến kỳ thi đấu cúp vương giả vào giữa tháng 6. Cúp vương giả chia làm thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội. Những thành tích được tính độc lập chứ không ảnh hưởng lẫn nhau. Danh sách thi đấu cá nhân của Học viện Lâm Hải sẽ có 10 cái tên. Danh sách thi đấu đoàn đội thì gồm 2 đội ngũ, mỗi một đội ngũ sẽ có số lượng là 4 người. Trong 2 đội ngũ này của Học viện Lâm Hải có thể tham gia gồm các danh ngạch thi đấu cá nhân ở bên trong. Đương nhiên, cũng có chút ít học sinh sẽ lấy được danh ngạch thi đấu cá nhân, nhưng đối với thi đấu đoàn đội lại không có hứng thú. Tại các học viện đỉnh cấp như Học viện Tổng hợp Bắc Giang sẽ có 3 danh sách đội ngũ. Danh sách thi đấu cá nhân sẽ có nhiều người hơn một chút, tầm 15 đến 20 thí sinh. Do vậy, danh sách tranh tài cá nhân của đoàn đội sẽ không xung đột lẫn nhau. Nhưng nếu có thể lấy được danh ngạch thi đấu cá nhân thì cũng có thể lấy được danh ngạch thi đấu đoàn đội. Hoặc có người không lấy được danh ngạch thi đấu cá nhân nhưng cũng có thể lấy được danh ngạch thi đấu đoàn đội để tiến đến tham gia tranh tài tại cúp vương giả. Vương Triệt sẽ không cần tham gia đăng ký dự tuyển vì anh đã có sẵn một cái danh ngạch thi đấu cá nhân rồi. Chuyện này có quan hệ cùng với Tiết Đông Đông vào năm ngoái và thi đấu địa hỏa vào 2 tháng trước. Đây giống như là một chút ban thưởng ngầm của thi đấu địa hỏa, nghĩa là anh có thể miễn đi một chút kỳ thi không cần thiết. Bởi vì đối với rất nhiều học viên, một chút học sinh có thực lực hàng đầu và tham gia kỳ thi dự tuyển thì trên cơ bản là lãng phí thời gian. Cho nên nếu như Vương Triệt muốn tham gia cúp vương giả, vậy anh cứ chính thức tranh tài vào giữa tháng 6 là được rồi. Nhưng nếu như Vương Triệt muốn lấy được danh ngạch thi đấu đoàn đội, vậy anh cần tìm kiếm một đội ngũ có tư cách thi đấu đoàn đội mới được. Chỉ cần có đoàn đội nguyện ý tiếp nhận là được rồi. Vương Triệt thầm nghĩ. Ta cần tìm một đội ngũ sao? Ta có cần tham gia thi đấu đoàn đội không nhỉ? Đó cũng là một vấn đề, vì sau khi tìm ra đội ngũ thì cần rèn luyện với nhau chỉ ít là một tháng. Như vậy thì quá lãng phí thời gian, mà chỉ tham gia thi đấu cá nhân cũng không phải là không được. Nhưng cân nhắc về thi đấu đoàn đội một chút, muốn đi được càng xa thì việc thi đấu đoàn đội là không thể thiếu được. Trên thực tế, khi ở giai đoạn này mà các sinh viên các trường đại học muốn tham gia cúp vương giả, vậy hầu hết đều đã có đội ngũ của mình và đồng đội cũng lấy được danh ngạch thi đấu đoàn đội. Đương nhiên cũng không phải không có người mời qua Vương Triệt tham gia đội ngũ, nhưng tất cả đều bị anh cự tuyển. Mà các bên mà bên trong các sinh viên năm thứ nhất đại học, người muốn tham gia cúp vương giả đã ít lại càng thêm ít. Sinh viên năm thứ nhất nào có ý chí hơi kém một chút thì đều sẽ không tham gia, bởi vì ngay cả kỳ thi dự tuyển cũng đều không qua được. Và lúc Vương Triệt đang trầm tư thì bỗng nghe thấy giọng nói của Thẩm Học Tỷ, Thẩm Minh Loan. Xin chào Vương Học Đề, cậu là dự bị của đội ngũ chúng tôi nhé. Vương Triệt sững sờ hỏi. Dự bị sao? Thẩm Minh Loan đến tận nhà để gặp mặt Vương Triệt. Trường 1030, thi đấu đoàn đội. Thẩm Minh Loan hé miệng cười một tiếng rồi nói. Đúng vậy, trong các đội ngũ sẽ cho phép một người dự bị, vì thực lực của cậu quá mạnh, bình thường muốn tìm đồng đội bên trong năm thứ nhất đại học thì trên cơ bản là không ai có thể làm đồng đội của cậu. Và lại thi đấu đoàn đội sẽ có rất nhiều sự phân chia, cho nên yêu cầu về sự phối hợp là vô cùng hà khắc, cá nhân có thể không mạnh cũng được, bởi vì thực lực cá nhân sẽ có hạn chế cực lớn, cho nên tham gia tranh đấu đoàn đội, có thắng có bại rất khó dự liệu. Vì vậy, rất nhiều đội ngũ sẽ ẩn giấu một con át chủ bài để dự bị cho đội của mình, để làm cho đối phương khó mà nghiên cứu ra chiến thuật của đội ngũ. Tuyển thủ dự bị sẽ không cần ra sân trong mỗi trận đấu, mà chỉ cần ở một chút thời khắc mấu chốt mới ra sân tranh tài. Cậu có thể suy nghĩ một chút, tham gia thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội sẽ có cầm tới tay 2 phần ban thưởng. Cho nên một số học sinh có thực lực hàng đầu sẽ tham gia cả hai loại tranh tài này. Nghe Thẩm Minh Loan nói vậy, Vương Triệt cảm thấy cũng không tệ lắm. Thi đấu đoàn đội sẽ phối hợp với khế hồn sư, phối hợp hồn dùng, phối hợp hồn kỹ, phối hợp võ hồn, cho nên biến số là rất nhiều. Tình huống lấy yếu thắng mạnh là chuyện thường xuyên xảy ra. Còn thi đấu cá nhân chỉ là thực lực thuần túy của cá nhân và hồn dùng. Vương Triệt gật đầu nói. Học tỷ nói như vậy làm tôi có chút hứng thú rồi đấy. Dự bị thì cũng không thể, vì sẽ không cần đến một trận đều phải tham gia. Và lại các tuyển thủ dự bị bình thường đều là át chủ bài của mỗi đội ngũ, tuyệt đối không phải cái tên như là ý nghĩa ngồi dự bị kiểu thông thường. Không cần mỗi trận đấu đều tham gia nên mang ý nghĩa không cần rèn luyện quá nhiều. Át chủ bài tức là vị trí mấu chốt, có thể để thời khắc quan trọng mà biểu hiện ra tác dụng cường đại ngoài dự liệu của đối thủ và thay đổi chiến cuộc. Thực lực có thể không mạnh nhưng tuyệt đối là phải thật đặc biệt. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt quá rồi, cậu hãy tìm thời gian dành để chúng tôi trước tiên cho cậu trải nghiệm một chút về thi đấu đoàn đội. Cậu đã nhìn qua thi đấu đoàn đội, nhưng hẳn là chưa có trải nghiệm qua thi đấu đoàn đội. Chúng tôi nơi này vừa vặn có một trận huấn luyện cùng với đoàn đội của Học viện Tổng hợp Bắc Giang. Cậu qua đó trải nghiệm một chút nhé. Vương Triệt gật đầu đáp. Không có vấn đề. Tại sân thi đấu của đoàn đội Học viện Lâm Hải, Thẩm Minh Loan nắm chặt bàn tay, nói với mấy vị bạn học đối diện. Thành công rồi, bạn học Vương khoa dưới đã đáp ứng, đợi lát nữa cậu ấy sẽ đến. Đối diện cô ấy là 3 vị bạn học, gồm 2 nam và 1 nữ. Trong sân có một vị nữ giáo viên phụ trách công việc liên quan đến tranh tài đoàn đội và trợ giúp bọn họ huấn luyện thường ngày. Về đoàn đội đại học thì các phương diện đều cực kỳ hoàn chỉnh. Nghe được lời nói của Thẩm Minh Loan mà 3 vị đồng đội đều hiểu ý và cười một tiếng. Và bọn họ cũng có hơi chút kích động nho nhỏ. Vị nữ giáo viên kia cười hỏi. Là Vương Triệt sao? Em ấy cũng đáp ứng tham gia dự bị vào đội ngũ của các em rồi ư? Thẩm Minh Loan hé miệng cười một tiếng rồi nói. Đúng vậy, cô giáo Trần, tại kỳ thi dự tuyển trước đó có rất nhiều đội ngũ đã muốn mời cậu ấy, nhưng đáng tiếc những đội ngũ đó đều không mời được. Em nhận thấy cậu ấy chỉ say mê làm ruộng và đơn đả độc đấu nên mới sẽ không tham gia thi đấu đoàn đội. Và lại hơn 2 tháng qua, cậu ấy cũng không có lựa chọn tham gia kỳ thi dự tuyển thi đấu đoàn đội của trường học chúng ta. Hôm sau là kỳ thi dự tuyển kết thúc, em cũng không ôm hy vọng để đến hỏi thử, nhưng em thật không nghĩ tới cậu ấy thế mà lại đồng ý. Thẩm Minh Loan hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là sự vui mừng. Thẩm Minh Loan cường điệu nói: mặc dù cậu ấy chỉ là một sinh viên năm thứ nhất, nhưng cậu ấy và hồn sủng của mình đều cực kỳ mạnh. Cô giáo Trần gật đầu nói: à, cái này thì cô cũng biết. Tại xì đấu song vương tranh bá của Tiết Đông Nông năm ngoái, tôi cũng đã nhìn thấy qua tình huống của em ấy ở Thiên Quan Hỏa Chủng, và tôi còn tận mắt chứng kiến em ấy tại thi đấu địa hỏa của toàn chiến khu có số điểm tích lũy cá nhân đè áp cả toàn đoàn đội. Mặc dù điểm tích lũy có chút nghiêng về tài nguyên, nhưng thực lực của cá nhân em ấy xác thực là vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ đã lâu như vậy nên khẳng định thực lực của em ấy lại sẽ càng mạnh hơn. Thế nhưng thi đấu đoàn đội cuối cùng cũng không phải là sân khấu của một người, mà cần phải xem sự phối hợp. Đội ngũ của các em có được phối trí và cực kỳ hoàn chỉnh. Nếu như Vương Triệt tới nữa thì chưa hẳn đã thích hợp với đội ngũ của các em, vẫn cần còn phải có một chút chuẩn bị tâm lý. Thẩm Minh Loan gật đầu nói: em rõ rồi à, cho nên em mới gọi cậu ấy đến đây để trải nghiệm một chút. Cô giáo Trần nhìn xem mấy người đối diện hỏi: các em đã dùng thi đấu huấn luyện sao? Kia là đoàn đội của Học viện Tổng hợp Bắc Giang đã hẹn xong hôm nay sẽ đến đây huấn luyện. Thi đấu huấn luyện đối với các đại học viện mà nói đều cần ước hẹn. Về phần thi đấu huấn luyện có thể bộc lộ ra bao nhiêu thứ thì khẳng định các đại đoàn đội đều đã nắm chắc. Chương 1031, Hồ Thuyết Thú. Cô giáo Trần bác đắc dĩ lắc đầu nói: nhưng tôi sợ rằng sẽ đả kích lòng tin của Vương Triệt, vì mấy bạn đối diện kia cũng không phải là học quả hồng mềm. Nếu như bọn họ biết thi đấu huấn luyện sẽ có Vương Triệt, vậy nó không chừng sẽ còn điên cuồng nhắm vào em ấy, do Vương Triệt chính là đối thủ cũ. Thẩm Minh Loan cười nói: nhưng đội ngũ của chúng em cũng không phải là không có ai mà. Vào lúc này mấy người đối diện đã đi tới, dẫn đầu chính là Trịnh Thiếu Dương với khí thế hiên ngang. Trịnh Thiếu Dương đĩnh đạc đi tới nói: các vị đang nói cái gì đó? Lúc nào sẽ đến chiến đây? Mọi người có thực lực gì thì trong lòng để đã nắm chắc. Một trận thi đấu huấn luyện thôi, nên đừng có lề mề như vậy nữa chứ. Thẩm Minh Loan nói: trong đội ngũ của chúng tôi mới có một tuyển thủ dự bị. Trịnh Thiếu Dương cười một tiếng rồi hỏi: hò, dự bị sao? Lã chủ bài nào thế? Trường học của các vị chỉ có mấy người có thể đánh vào đội ngũ thì đều đã cố định rồi. Đừng nói với tôi là tên Vương Triệt kia nhé. Thẩm Minh Loan trừng mắt nhìn Trịnh Thiếu Dương và cười nói: cậu đoán đúng rồi đó. Khóe miệng Trịnh Thiếu Dương lên giật một cái. Thẩm Minh Loan hỏi: cậu sợ rồi à? Thân thể Trịnh Thiếu Dương lắc lư một cái rồi nói: cái gì? Sợ à? Thi đấu đoàn đội thế nhưng đã có quy tắc, so với thi đấu cá nhân đều sẽ có sự khác biệt so với ngày với đêm. Về thi đấu cá nhân thì cậu ta có thể tùy tiện treo tôi lên đánh, nhưng nếu là thi đấu đoàn đội thì tôi sẽ cho cậu ta biết cái gì gọi là thế gian hiểm ác. Sau khi nói xong, Trịnh Thứ Duyên liền đi trở về và hiển nhiên là đang muốn chuẩn bị để đối phó với Vương Triệt. Cô giáo Trần đã mơ hồ nhìn ra cái gì nên hỏi: cô nhóc này, không phải em đang muốn để cho Vương Triệt ra tay đấy chứ? Thẩm Minh Loan liền phủ nhận: em không có. Cô giáo Trần bất đắc dĩ mà lắc đầu nói: xem như tôi chưa có nói gì đi. Cũng không lâu lắm Vương Triệt đã tới. Vương Triệt nhìn thoáng qua sân thi đấu và nói: rất lâu rồi vẫn chưa đến sân thi đấu. Sau đó anh liếc mắt đã thấy được người quen cũ Trịnh Thiếu Dương này. Thẩm Minh Loan hướng về phía Vương Triệt phất phất tay và hô lên: bên này bên này. Vương Triệt đi tới và gật đầu cười. Thẩm Minh Loan chỉ về phía ba vị đồng đội bên người rồi giới thiệu: trước tiên tôi giới thiệu cho cậu một chút, vị này là người cùng họ với cậu, tên là Vương Tạp. Vương Triệt nói: Vương Tạp. Vương Triệt nhìn về phía một vị học sinh có mái tóc màu đỏ thẫm. Cậu ta có làn da trắng tinh, cao cao gầy gầy, mái tóc có chút phiêu phù, ánh mắt rất sắc bén, nhìn qua cực kỳ thông không tầm thường. Vương Tạp tự mình giới thiệu: xin chào, hiện tại con tôi có đẳng cấp hồn lực là 23, võ hồn và các thẻ bài dùng để phù trợ, trị liệu và khống chế. Hà, chắc hẳn là cậu đều đã biết. Vương Triệt gật đầu nói: nó có tính tổng hợp cực kỳ mạnh. Vương Tạp bật cười nói: xác thực là vậy, tôi có 2 con hồn sủng, nhưng chỉ có 1 con có thể dùng cho chiến đấu, 1 con khác bồi dưỡng không lâu nên còn chưa tới 1.000 năm tu vi hồn lực. Sau khi nói xong, trên người cậu ta lóe ra tử sắc hồn hoàn và 1 con hồn sủng tròn vo đi ra. Vương Triệt xem xét nói: đây là hồn sủng hệ tinh thần, Hồ Thuyết Thú. Hồ Thuyết Thú là hồn sủng hệ tinh thần rất thú vị và rất ít gặp vì nó cực kỳ hiếm. bản thân của nó có sức chiến đấu rất có hạn, bởi vì bên trong danh sách hồn kỹ của nó có rất nhiều hồn kỹ đều dùng cho việc phụ trợ. Hồn kỹ hay tinh thần lại rất phức tạp nên không dễ để học. Nhưng trên thực tế con hồ thiết thú này lại rất được hoan nghênh ở bên trong đoàn đội, bởi vì nó có một loại hồn kỹ rất lợi hại. Nói trắng ra, đó cũng là hồn kỹ nổi tiếng nhất của nó. Hồn kỹ nói hừa nói vượn, lấy tinh thần lực cường đại để tập trung vào miệng rồi phát ra liên tiếp âm thanh quái khiếu, có thể triệt tiêu hiệu quả tăng phúc của quân địch, đồng thời còn tạo ra nhiễu loạn tinh thần nhỏ nhỏ đối với kẻ địch nhằm xáo trộn hồn lực của đối thủ. Tinh thần lực chênh lệch càng lớn thì hiệu quả sẽ càng mạnh. Hồ thuyết thú có bề ngoài nhìn qua hơi giống như một con lợn nhỏ, không có đuôi, chỉ có cái mũi của nó là giống như mũi của sư tử. Lỗ tai của nó cũng không là lớn, khá mập tròn, mập mạp. Ngoại trừ chiêu này ra, hồ thiết thú còn nắm giữ chiêu khống chế ý niệm, trưởng khống tinh thần, vầng sáng tinh thần. Mà là một con hồ thiết thú nhỏ, tinh khiết của hệ tinh thần. Thứ hữu dụng chính là chiêu vầng sáng tinh thần. Chiêu này có thể tăng lên tinh thần lực, cảm giác của thân thể đối với ngoại vật và tốc độ phản ứng. Tinh thần lực sẽ tăng lên, sẽ có thể nhanh chóng thi triển ra hồn kỹ, đồng thời tăng lên năng lực chống cự đối với những đòn khống chế. Trong chiến đấu sẽ nắm chắc thế trận tốt hơn. Đối với đấu hồn sư mà nói, tinh thần lực được tăng lên khi chiến đấu sẽ càng thêm nhạy cảm. Hồ thuyết thú chạy vòng quanh vương tạp mấy vòng, tu vi hồn lực của nó chỉ có 3.000 năm, nhưng nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ. Tu vi hồn lực và tinh thần lực của hồn sùng là hai thứ tương đối khó để tăng lên. Các phương diện cường độ thân thể của con hồ thuyết thú đều là tương đối yếu ớt một chút. Chương 1032, Thủy Lô Lân Quân. Vương Tạp nói, nhiệm vụ của tôi ở bên trong đoàn đội chính là phụ trợ. Đội hình của đội ngũ chúng tôi là dạng ba bảo vệ, tương đối truyền thống. Vương Triệt nói, đội hình ba bảo vệ một sao? Vương Triệt nghe danh tự liền biết, chính là ba người sẽ bảo vệ một người. Thẩm Hình Loan nói, không sai, chính là gồm một vị đấu hồn sư và hai vị phụ trợ. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói, số đội ngũ đi theo con đường này cũng không ít. Thẩm Hình Loan chỉ vào học sinh nam thứ hai và nói, xác thực là không ít, bởi vì đội hình này đều đầy đủ thực dụng, nhất là đối với chúng tôi mà nói sẽ có thể đi đến cực kỳ xa phía sau. Bạn học lô địch này có võ hồn là mâm tròn thất tinh và cũng là thuật hồn sư có đẳng cấp hồn lực 25. Hồn sủng thứ nhất của cậu ấy đã là 3.500 năm, hồn sủng thứ hai thì là 2.000 năm. Giai đoạn năm thứ hai đại học mà hồn sủng đã có được tu vi hồn lực như vậy là rất cao, nhất là ở học viện Lâm Hải làm thuật hồn sư thì tuyệt đối là cực kỳ cao. Lô địch mang theo một bộ kính mắt, mái tóc có chút tán loạn, cảm giác hơi lười biếng, nhưng ánh mắt lại rất sáng mà nói ra. Năng lực của tôi là tương đối thuần túy, võ hồn mâm tròn thất tinh trước mắt có hai loại hồn kỹ và đều là dạng thiên su thần quang tương đối thuần túy. Chúng có thể tăng phúc rất mạnh cho tu vi hồn lực của các khế hồn sư hoặc là hồn sùng, hiệu quả tăng phúc sẽ điệp ra và bắt đầu tăng đến 15%. Vương Triệt có chút ngoài ý muốn mà nói. Tăng phúc tu vi hồn lực sao? Bên trong rất nhiều hiệu quả tăng phúc, việc tăng phúc về tu vi hồn lực là vô cùng mạnh, bởi vì nó sẽ trực tiếp tăng lên tu vi hồn lực của bạn. Đây là cách trực quan nhất có thể tăng lên thực lực chiến đấu của hồn sùng và khế hồn sư, bởi vì tu vi hồn lực sẽ ảnh hưởng đến các mặt của hồn sùng và khế hồn sư, bao gồm cả uy lực của hồn kỹ và cường độ thân thể. Vương Triệt cũng gặp qua thuật hồn sư của quân đội có hồn kỹ tăng lên tu vi hồn lực, còn chiêu lôi điện chi thủ của anh cũng chỉ kích phát tiềm lực của sinh mệnh, cũng chứ không có hiệu quả tăng lên tu vi hồn lực. Kích phát tiềm lực của sinh mệnh, về sau sinh mệnh đó sẽ có thể tăng lên thuộc tính toàn diện, nhưng lại không bao gồm cả tu vi hồn lực. Nhưng một khi tiềm lực của sinh mệnh được kích phát, vậy cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hồn kỹ hệ thuộc tính của hồn sùng. Mà trên cơ bản, tu vi hồn lực cùng với uy lực của hồn kỹ đều có quan hệ với nhau. Vô luận là hồn kỹ thông thường hay là hồn kỹ hệ thuộc tính thì đều cần đến hồn lực để khởi động. Cho nên hồn kỹ nào tăng phúc cho tu vi hồn lực thì đều có thể nói là vô cùng ít ỏi. 15% mà tác dụng ở trên thân một con hồn sủng 5.000 năm tu vi hồn lực, vậy sẽ tương đương với việc con hồn sủng này sẽ tăng lên khoảng 750 năm tu vi hồn lực. Loại tăng lên này là vô cùng lớn. Nhìn như tăng phúc rất nhỏ, nhưng thực ra là vô cùng khoa trương. Đối với các hồn thú vạn năm tu vi hồn lực mà nói, mỗi 1.000 năm chính là một bức thang, thực lực sẽ cách biệt nhau rất lớn. Vương Triệt tán thưởng nói. Lời hài, về hồn kỹ tăng phúc cho tu vi hồn lực thì tôi còn lần đầu tiên là nhìn thấy, không hổ là đội ngũ của học tỷ. Thẩm Minh Loan, Lô Địch khiêm tốn nói, cũng bình thường thôi mà, cũng chỉ có tác dụng ở hồn sủng của tu vi hồn lực vạn năm trở xuống hoặc là khế hồn sư có dưới cấp 50. Hai con hồn sủng của tôi thì con thứ hai có sức chiến đấu rất là yếu ớt, nên tại thi đấu đoàn đội, tôi chỉ có thể thả ra một con hồn sùng. Bởi vậy tôi trực tiếp thả ra con hồn sùng đầu tiên là Thủy Lô Lân Quân, thuần hệ thủy tinh. Từ sắc hồn hoàn lóe lên trên thân của cậu ta, một con hồn sùng giống như một con chó con màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt. Thuần hệ thủy tinh. Thuần hệ thủy linh ở thời đại cổ đại còn được xưng là tinh linh nguyên tố, lúc ấu sinh đã có phẩm cấp cực hiếm và tương đối nổi danh. Chúng tu mộc chiến quân hệ thảo mộc, viêm hạ bạo quân hệ thỏa diễm, thiên trọng nham quân hệ sơn nham, phong chỉ vũ quân hệ thiên không. Lấy quân làm tên thì hình thái tiến hóa của bọn chúng đều không có thay đổi quá lớn, nhưng phẩm chất lại có thể một đường tăng đến cấp bậc vương giả. Ở bên trong các hệ thì bọn chúng có thực lực vô cùng lợi hại. Hình thái nguyên tố dạng năng lượng tinh thuần nên bọn chúng có năng lực miễn dịch cực mạnh đối với hồn kỹ công kích vật lý thông thường. Mặc dù so ra kém với loại hiệu quả miễn dịch gần như hoàn toàn của hồn thú hệ U Minh, nhưng bọn chúng đã có thể miễn dịch ít nhất một nửa lực sát thương. Đối với tổn thương do hệ, khắc chế thì bọn chúng cũng có hiệu quả miễn dịch không nhỏ, cho nên năng lực tự vệ của bọn chúng là vô cùng mạnh. Bọn chúng vừa chịu được đánh, vừa mang theo các loại năng lực rất đặc biệt. Thủy Lô Lân Quân này có sức chiến đấu không cao, nhưng năng lực phụ trợ của nó lại rất tuyệt trần. Chương 1033, Tăng Phúc Hồn Lực. Thẩm Loan cười nói: "Vị cuối cùng là Bạch Tiểu La, đây là một vị đấu hồn sư duy nhất bên trong đội ngũ của chúng tôi. Võ hồn của cô ấy là Bạch Nguyệt Báo phẩm chất truyền thừa." Vương Triệt kinh ngạc vô cùng mà hỏi nó: "Là Bạch Nguyệt Báo sao?" Con vật này thì Vương Triệt biết đó là một con cổ hồn thú đã tuyệt tích. Khi nó xuất hiện bằng võ hồn làm cho Vương Triệt có chút ngoài ý muốn. Bạch Tiểu La hiếu kỳ hỏi: "Cậu biết về Bạch Nguyệt Báo hả?" Cô ấy cũng không cao, chỉ có 1m6, nhìn qua tương đối nhỏ nhắn, dáng người vô cùng tốt, ngũ quan tinh xảo, nhưng giữa lông mày cách nhau lại có chút hẹp, tăng lên một chút đôi mắt như mèo nên nhìn qua có chút hung dữ. Vương Triệt gật đầu nói: "Ờ, đó là một con cổ hồn thú đã tuyệt tích. Hơn 2000 năm trước nó đã tuyệt tích rồi. Thật không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy nó trong trạng thái của võ hồn." Bạch Tiểu La tiếc nuối nói: "Đúng vậy, tổ tiên nhà tôi vào 2000 năm trước đã từng ký kết sinh mệnh hồn ước với một con Bạch Nguyệt Báo cuối cùng. Về sau con Bạch Nguyệt Báo mạng chung, nhưng mà bởi vì nó không bỏ được khế hồn sư của Bạch gia chúng tôi, nên nó đã đem lực lượng linh hồn của mình tương dung với hai thai nhi trong bụng của thê tử vị khế hồn sư Bạch gia chúng tôi, cho nên hậu đại đã xuất hiện võ hồn biến dị kiểu mới, tên là Ngân Quang Bạch Nguyệt Báo. Về sau theo thời đại tiến biến thiên, chỉ có đời thứ nhất là xuất hiện Ngân Quang Bạch Nguyệt Báo, còn các thế hệ con cháu phía sau chỉ là võ hồn Bạch Nguyệt Báo bình thường." Vương Triệt gật đầu nói: "À, thì ra là thế. Bạch Nguyệt Báo là một loại võ hồn rất mạnh, nghe đồn nó có thể hấp thu năng lượng của ánh trăng để khiến cho nó tạm thời phát sinh biến hóa. Về các phương diện thuộc tính của nó đều 10 phần ưu dị. Nó thuộc nhóm lợi hại nhất trong võ hồn cấp bậc truyền thừa và tiếp cận võ hồn cấp bậc thần thoại." Bạch Tiểu La nhìn về vẻ mặt của Vương Triệt kinh ngạc như vậy mà nhìn anh vài lần, sau đó mới ho khan vài tiếng rồi nói: "Hồn sùng của chúng tôi đều dùng để tăng phúc cho chính tôi. Tôi đã là sinh viên năm thứ 3 nên trước mắt chỉ có 3 con hồn sùng. Con thứ nhất 6000 năm tu vi hồn lực, con thứ hai thì 3000 năm, con thứ ba thì vừa mới chỉ bồi dưỡng, trước mắt tôi chỉ mới là cấp 29, còn chưa đột phá cấp 30. Con hồn sùng thứ nhất và thứ hai sẽ được thay phiên sử dụng, theo thứ tự là hồn sùng hệ máy móc Mạch Trùng Nguyệt Nhận, nó chỉ vừa hoàn thành cải tạo máy móc lần thứ nhất. Con hồn sùng thứ hai của tôi là Ác Ác Hoa." Sinh viên năm thứ ba xác thực sẽ không giống nhau, đẳng cấp hồn lực này cũng là rất cao rồi. Đừng chỉ nhìn cô ấy chỉ có cấp 29, nhưng đối với khế hồn sư mà nói, muốn đột phá đẳng cấp hồn lực thì so với tu vi hồn lực của hồn sùng còn muốn chậm hơn rất nhiều lần. Võ hồn có phẩm chất càng cao thì độ khó tu luyện cũng sẽ càng cao. Đều là võ hồn cấp bậc truyền thừa, nhưng so với hai võ hồn phía trước, thẻ bài và mâm tròn thất tinh thì lại cao hơn một bậc, cho nên độ khó tu luyện của võ hồn Bạch Nguyệt Báo sẽ lớn hơn không ít. Cho dù năm thứ ba đại học nhưng cũng chỉ có thể cao hơn mấy cấp. Phải biết rằng yêu cầu tốt nghiệp của rất nhiều học viện cũng chỉ là cấp 30 mà thôi. Vương Triệt nhìn bạn học Bạch Tiểu La này một chút và nói: "Thì ra là hồn sùng hệ máy móc." Vương Triệt đã hiểu đây là một vị phú bà. Hồn sùng thứ nhất mà là hồn sùng hệ máy móc thì trong nhà không phải mỏ thì không dám nuôi. Mạch Trùng Nguyệt Nhận ngược lại lại giống nhau đến mấy phần so với Tử Lực Kiếm. Và lại nó là võ hồn Nguyệt Báo phối hợp cùng nhau, đúng là đã tôn nhau lên rất rõ. So với trứng hồn sủng miễn phí mà Vương Triệt dùng, hoàn toàn không có cùng một cấp độ. Còn Ác Ác Hoa kia, nghe danh tự thì thấy cực kỳ khôi hài, nhưng trên thực tế, nó là một con hồn sủng phẩm cấp vương giả chân chính. bởi vì nó là hồn sủng song hệ, bao gồm hệ tinh thần và hệ thảo mộc phi thường hiếm thấy. Vương Triệt nói. Ác hàng hòa mà đeo ở bên trên người thì có thể tăng phúc toàn phương diện phải không? Lợi hại, hồn loại hồn sủng này mà đều có thể tìm tới. Ác hàng hòa không có một chút sức chiến đấu, nói chung phi thường kiều nộm. Nó rất kén ăn nên thường phát dục không tốt và có được xích là hồn sủng quý tộc. Khi đeo ác ác hòa bên người, về sau hồn lực của nó có thể trực tiếp mang đến sự trợ giúp rất lớn cho khế hồn sư. Đối với hồn thú là vô hiệu và chỉ hữu hiệu đối với khế hồn sư của nó. Nó sẽ tăng phúc dựa theo tỷ lệ. Tỷ lệ này sẽ dựa vào tu vi hồn lực của nó. Một khi nó đạt được 1.000 năm tu vi hồn lực thì nó sẽ tăng phúc ra 1% hồn lực cho khế hồn sư của nó. Mà nó đạt tới 1.000.000 năm tu vi hồn lực thì sẽ được tăng phúc 10%. Nếu nó đạt tới 10.000.000 năm tu vi hồn lực thì sẽ là tăng phúc 100%. Tăng phúc 100% hồn lực này cũng không phải là đẳng cấp hồn lực hay là tu vi hồn lực, bởi vì càng thêm hậu kỳ thì mỗi một cấp hồn lực sẽ có sự khác biệt rất lớn. Trước cấp 70 mà cũng có phẩm chất võ hồn, vậy mỗi một cấp sẽ có sự khác biệt 20% về hồn lực. Về sau cấp 70, mỗi một cấp sẽ đạt tới sự khác biệt 50% về hồn lực. Từ cấp 90 trở về sau, mỗi một đẳng cấp hồn lực sẽ có sự khác biệt lên tới 100% về hồn lực. Cho nên dù là Vương Triệt thì trên cơ bản mỗi một cấp đều sẽ có chênh lệch như ngày và đêm. Chương 1034, Gia Sân. Trình độ tăng phúc hồn lực trên cơ bản đều là tăng phúc cho uy lực của hồn kỹ. Cho nên về sau dưới tình huống cùng phẩm chất võ hồn, khi chênh lệch một cấp thì uy lực của hồn kỹ cũng sẽ có khác biệt như ngày và đêm. Điểm ấy cũng áp dụng cho hồn thú. Tu vi hồn lực từ 10.000.000 năm về sau thì mỗi 10.000.000 năm đều sẽ có sự khác biệt như ngày và đêm. Mà ác ác hòa tại 10.000.000 năm tu vi hồn lực về sau, khi treo ở trên thân thì uy lực hồn kỹ của khế hồn sư sẽ bị động tăng lên 100%. Loại tăng lên này phi thường khoa trương. Và lại việc ác ác hòa tăng phúc hồn lực còn mang tới các loại tăng lên cho cường độ thân thể, mà cường độ thân thể đối với đấu hồn sư mà nói sẽ có liên quan đến uy lực của hồn kỹ. Cho nên trên thực tế, uy lực của hồn kỹ sẽ được tăng lên lớn hơn xa so với con số 100, có trợ giúp rất lớn bên trong chiến đấu. Nếu như ác ác hòa đạt đến 100.000.000 năm tu vi hồn lực, vậy nó sẽ tăng phúc ít nhất 1.000%. Đương nhiên trên cơ bản, hồn sủng cấp bậc vương giả mà được bồi dưỡng đến tu vi hồn lực 10.000.000 năm đã sắp đến cực hạn rồi. Nhưng vô luận như thế nào, loại hồn sủng này là dạng hồn sủng phụ trợ mà hầu như đấu hồn sư nào cũng đều tha thiết mơ ước. Nhưng đối với các loại hình khế hồn sư khác thì nó lại rất gân gà nên sẽ không có ai lựa chọn nó. Đáng tiếc là tại giai đoạn này, ác ác hòa tăng phúc hồn lực rất có hạn. So với võ hồn mâm tròn thất tinh của Lô Địch thì đều kém rất xa. Vì võ hồn mâm tròn thất tinh tăng phúc cho tu vi hồn lực lên tới 15%. Như vậy đối với khế hồn sư trước cấp 70 mà nói chính là tương đương với việc tăng lên nửa cấp. Chỉ giới thiệu sơ qua, nhưng Vương Triệt cảm giác đội ngũ này cũng rất lợi hại. Ba bảo vệ một, hai người được bảo vệ tự nhiên là người được bảo vệ tự nhiên là cô nàng Bạch Tiểu La hung dữ này. Thẩm Minh Loan nói. Chúng ta đánh trước một trận nhé, cậu hãy xem thử một chút đi. Vương Triệt nhìn về phía nơi xa, vừa hay nhìn thấy Trịnh Thiếu Dương nên nói. Được rồi, đối thủ của các vị là... là Trịnh Thiếu Dương. Thì ra là người quen cũ, Thẩm Minh Loan nói. Là cậu ta đó. Trước tiên tôi sẽ nói một chút về quy tắc thi đấu đoàn đội cơ bản, gồm một người và một hồn sủng, khế hồn sư đều có thể tham gia và vận dụng võ hồn. Trong một trận đấu thì không thể thay đổi hồn sủng, chỉ có thể thay đổi hồn sủng sau mỗi trận đấu nhằm thay đổi chiến thuật. Sau khi toàn bộ khế hồn sư và hồn sủng đã mất đi năng lực chiến đấu chính là bị thua. Quả nhiên cúp tranh tài vương giả thoát khỏi trình độ hồn sủng đối chiến sơ cấp, đã có khế hồn sư và hồn sủng cùng nhau tham gia trận đấu, vậy đây là trình độ đối chiến tổng hợp có đẳng cấp cao. Vì rốt cuộc điều mà các sinh viên đại học tranh tài. Vương Triệt nói rồi đi đến một bên. Vậy tôi trước tiên nhìn xem một trận, các vị cố lên nhé. Bạch Tiểu La hiển nhiên là người hào hứng cực kỳ mà hô lên. Lên lên lên, cho mấy em khóa dưới nhìn một chút thực lực của chúng ta nào. Lô Địch và Vương Tạp liền cười cười, sau đó cả đội bốn người đi đến sân tranh tài. Về mấy người Trịnh Thiếu Dương phía đối diện thì Vương Triệt cũng rất quen thuộc. Ngoại trừ Trịnh Thiếu Dương ở bên ngoài ra, còn có một người là khế hồn sư có võ hồn Ngân Vũ Đao kia. Trước đó tại thi đấu xanh song vương tranh bá, cậu ta đã từng đánh một trận đến có vẻ vô cùng với Tiểu Hoa Trùng. Sức chiến đấu của bản thân cậu ta cũng cực mạnh, các hồn sủng chỉ là vật trang sức. Vương Triệt nhìn thoáng qua và nói. Ba vị đấu hồn sư và một vị thuật hồn sư, đội hình tiến công này cực kỳ cường đại. Ngoài trừ Trịnh Thiếu Dương và vị kia ra thì còn một nam nữ khác Vương Triệt không biết đến. Về hồn sủng của bọn họ thì Vương Triệt rất quen thuộc. trong đó là hồn dùng của một vị làm con võ đấu kim cương mà anh đã gặp ở thi đấu song vương tranh bá. Khế hồn sư của nó là Triệu Chỉ Qua, có được võ hồn Vân Lôi Bồng. Hồn sủng thứ hai của cậu ta chính là linh hạc tiểu thú, có thể tiến hành các loại tăng phúc cho hồn sủng và khế hồn sư. Vương Triệt rất có vài phần hứng thú và nói: Ngân Vũ Đào, cánh tay kỳ lân, Vân Lôi Bổng, tăng thêm võ đấu kim cương, thạch tượng ma vương, cánh chim yêu linh. Chết chết chết, đội hình này đã đủ tiêu chuẩn để ra trận. Vì nữ sinh kia là một vị tuyệt thuật hồn sư duy nhất, còn lại ba vị là đều là đấu hồn sư, Vương Triệt nói. Về đội hình ba bảo vệ một, theo lý thuyết thì đấu hồn sư chỉ cần xử lý những người phụ trợ trước thì cũng rất dễ dàng thắng. Cô giáo Trần một bên thì gật đầu nói: Xác thực là như thế, cần có một vị am hiểu khống chế. Thật ra nếu như tính thêm hồn sủng, vậy hẳn là bốn bảo vệ một: Vương Tạp và con hồ thuyết thú, Lô Địch và con thủy lô lân quân, Thủy Minh Loan và võ hồn U Trì phụ trách chữa trị, Lưu Ly Thường Loan phụ trách bảo hộ cho Vương Tạp, Lô Địch và hồn thú của bọn họ, phòng ngừa bọn họ trực tiếp bị mất đi phụ trợ. Cô giáo Trần bỗng nhiên chỉ vào vị nữ sinh phía sau của ba vị mãnh nam đang đứng bên cạnh Trịnh Thứ Dừng nói: Nhưng vẫn cần phải nhìn xem chiến đấu thực tế thôi, mà vị nữ sinh của đội ngũ kia đều cực kỳ phiền phức, em ấy rất không đơn giản, vì nếu chỉ cần dựa vào ba người Trịnh Thiếu Dương mà muốn đánh bại đội ngũ của Thẩm Minh Loan là rất khó khăn, nhưng vị nữ sinh này mà ra tay thì khả năng liền thay đổi ở chiến cuộc. Vương Triệt nghiêm túc quan sát, trận tranh tài bắt đầu, luận trình độ ăn ý thì hai bên đều tương xứng, bởi vì chỉ là thi đấu huấn luyện nên không có hoàn cảnh sân bãi ngẫu nhiên, chỉ là sân tranh tài bình thường. Hết tập 85, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thì mình sẽ không tóm tắt lại tập này nữa nhé, mình hơi mệt, đêm dài là đọc nó không được hiệu quả cho lắm. Cảm ơn các bạn. Thank you, bye bye, hẹn các bạn vào tập sau.